Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Căn phòng khách yên tĩnh, êm đềm. Bà Lâm Ngọc đang cầm cụi may. Chuông cửa reo, Lâm Ngọc nghiêng đầu nhìn ra cổng. Bóng dàn hoa giấy trong nắng rực rỡ, loáng thoáng, bóng một người đàn ông đứng tần ngần. Bà Lâm Ngọc không nhận ra ông ta nên còn ngại ngần chưa ra mở cửa. Ông ta đứng một lúc, hình như định bỏ đi. Nhưng rồi dừng lại, lưu luyến nhìn cánh cổng dưới giàn hoa giấy. Nhưng không nỡ rời đi, chứ không phải vì chờ người mở cửa. Khi bà Lâm Ngọc mở cổng ra, bà ngạc nhiên nhìn người đàn ông ngờ ngợ. Chẳng phải đây là người đàn ông bà đã gặp ở ngoài công viên sao? Ông ta nhìn bà không tỏ vẻ gì như một người mình từng gặp. Cái nhìn hình như mới từ cõi xa xăm nào quay về thực tế. Ông ta cúi chào lịch sự, nhũn nhặn nói. Chào bà, đây có phải nhà cô Lương Quế Anh không? Phản ứng tự vệ của người mẹ khi nghe người lạ hỏi đến con gái mình, bà Lâm Ngọc e dè hỏi lại. Xin lỗi, ông là ai? Người đàn ông không để lộ chút lúng túng hay bất ngờ nào đáp như câu trả lời đã sắp sẵn. Tôi là người ở công ty Sicalo, nơi cô Quế Anh có nộp đơn xin việc. Bà Lâm Ngọc có vẻ chưa hiểu, vẫn im lặng nhìn ông ta đầy nghi kỵ. Ông ta nói tiếp. Tôi đến để bổ sung hồ sơ và bàn bạc về công việc. Vậy à? Nhận thấy vẻ nghi ngờ hoang mang trên nét mặt bà Lâm Ngọc, người đàn ông lại lịch sự cúi chào cáo biệt. Xin lỗi nếu không có cô Quý Anh ở nhà. Bà Lâm Ngọc thật sự bối rối. Bà không biết cách bà đối xử với người đàn ông rất thanh lịch này có quá thô lỗ không? Liệu có ảnh hưởng gì đến quan hệ xã hội của con gái không? Bản chất bà Lâm Ngọc hiếu khách tốt bụng. Thấy người đàn ông có vẻ phật ý rút lui, bà lúng túng nói. À, có đấy, Quý Anh có ở nhà, mời ông vào chơi. Tôi bước qua cánh cổng, bỗng dưng thấy mình chơi vơi. Một sự hụt hẫng đoán trước được. Tôi đã tìm về ngôi nhà mình vào ngày buổi chiều đầu tiên tôi đặt chân trở lại thành phố này. Gần 20 năm đã trôi đi, ngôi nhà vẫn còn đó. Nhìn bề ngoài hầu như không thay đổi. Những cảm xúc thông thường diễn ra khi một người trở về nơi mái nhà xưa, trở về thời thơ ấu và tuổi thanh niên, đã diễn ra như tôi có thể tưởng tượng được. Tôi đã thực sự xúc động. Một sự xúc động mãnh liệt như khi ta gặp lại một người thân yêu tưởng đã chết từ lâu. Giai điệu bi tráng tràn trề xúc cảm và suy tư của bản nhạc Trở Về Mái Nhà Xưa được tấu lên trong tâm thức tôi. Chưa bao giờ tha thiết như vậy, chưa bao giờ xoáy sâu vào hồn tôi đến như vậy. Tôi biết mình đang trải qua một trong những thời điểm có ý nghĩa nhất của đời mình. Và tôi cũng hiểu rằng sau khi trải qua giai điệu hồi tưởng mãnh liệt này, tất cả những kỷ niệm liên quan đến ngôi nhà này sẽ thực sự trở thành quá khứ. Một quá khứ an định như cổ vật đã xếp vào viện bảo tàng vẫn còn trân trọng quý giá đó, nhưng là cổ vật, là kỷ niệm mà thôi. 20 năm nay tôi đã được đào tạo và chui rèn trong một xã hội coi trọng giá trị thực tiễn. Tôi đã chấp nhận một số giá trị mà trước đây khi còn là cậu bé hay chàng trai trong ngôi nhà này, tôi đã không hề bận tâm. Cũng có những giá trị trước đây tôi tôn thờ, nay đối với tôi không còn ý nghĩa lắm. Cuộc sống truyền dịch không có giá trị nào đứng yên, tôi quan tâm đến những giá trị hiện tại. Tôi không trở về thành phố này chỉ để trách nhiệm lòng mình đối với một quãng đời đã qua. Với những giá trị đã qua, với tư thế một doanh nhân đang săn đuổi sự thành đạt, tôi đã tự khẳng định mình với mình rằng đây là nơi tôi đến để kinh doanh, đây là thương trường tôi phải chiếm lĩnh phần lớn nhất có thể chiếm được cho mình. Đây là chiến trường mà tôi đã được trang bị chu đáo để bước chân vào là chiến thắng. Tất cả những điều khôn ngoan đó tôi hiểu và tôi đồng ý từ khi chuẩn bị trở về đây. Tôi cũng hiểu và đồng ý là con người có những khoảnh khắc xúc cảm không khôn ngoan như khoảnh khắc này đây. Có thực sự cần thiết phải bước vào căn nhà này để làm gì? Tôi đã tưởng tượng rằng bên trong cánh cổng có thể đã diễn ra một cuộc bể dâu và tôi đã bảo mình rằng điều đó là tất yếu thôi. Mảnh sân con ấy và hòn non bộ như một thế giới thần tiên thu nhỏ cho vừa tầm với tuổi thơ tôi đã không còn. Một thực tế đúng như cái thực tế mà mình đã hình dung và sẵn sàng chờ đón nó xảy ra. Nhưng tận đáy lòng vẫn âm ỉ niềm hy vọng mong manh rằng nó đừng thực như vậy. Tôi bước ngang qua mảnh sân con, chơi vơi trong nỗi buồn không định đoạt được. Bà Lâm Ngọc mời khách lạ vào nhà. Từ cổng vào đến cửa phòng khách là một khoảng sân nhỏ có một dạo được bà dùng nuôi thả gà. Chuồng gà cũ còn để ở sát góc sân. Hồ nước đã khô cạn. Hòn non bộ chỉ còn chút vết tích, trông hoang phế và bị các vật dụng khác như chổi, thùng rác để trên đó làm cho thêm bôi bác. Khách đi ngang, lịch sự giữ ý, không ngó giáo giác, không tỏ ra quan sát hay tìm kiếm, chỉ khiêm cung nối gót chủ nhà. Nhưng khi khách bước vào phòng khách, ông không kịp giấu thoáng xúc động lộ ra trong ánh mắt, chỉ một thoáng mà thôi. Chủ nhà nói, mời ông ngồi. Khách vội đáp lễ, dạ cảm ơn bà. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế cần đá nổi vân hình sơn thủy, tay sờ sờ nhẹ như mơn trớn những nét khắc chạm trên gỗ. Bà có bộ đồ gỗ rất đẹp. Dạ. Bà Lâm Ngọc do dự chưa biết hành động ra sao, đang lúng túng đứng như thể chính bà là người khách không mời trong căn nhà này. Nhận thấy thái độ của bà Lâm Ngọc, người đàn ông rút danh thiếp ra và tự giới thiệu. Thưa bà, tôi là Mã Khiết Hùng. Bà Lâm Ngọc cầm tấm danh thiếp càng bối rối, bà nói nghe ấp a hấp úng. Tôi là mẹ của Quế Anh. Cháu nó mới về tới, xin ông ngồi chờ một chút xíu để tôi đi gọi cháu. Lâm Ngọc vừa đi lên lầu vừa ngó chừng người khách lạ, vừa nghi ngờ ông ta, vừa bối rối về thái độ của mình. Khiết Hùng ngồi yên đến khi Lâm Ngọc đi khuất. Đầu đó từ bức tranh bát tiên treo ở trên tường hay từ những điển tích khắc trên bàn ghế vang lên những tiếng đàn, tiếng sáo, hòa khúc nhã nhạc hoan lạc êm đềm. Khiết Hùng đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra mảnh sân con. Hai chú bé con đang đuổi theo một cô bé chạy loanh quanh qua những chậu kiềng được uốn nắn dị hình, vòng quanh hồ nước nơi một ông già đang chăm chút hò non bộ. Tiếng hai cậu bé hò reo khi đuổi sát cô bé làm cô bé quính quáng vấp ngã và khóc thét lên. Ông già vội vàng đỡ cô bé dậy, giày hai cậu bé rắn mắt. Chúng mày, hai đứa, sao bắt nạt một người? Cô bé vẫn khóc nức nở. Ông già bèn bồng cô bé đến bên hồ nước, chỉ cho cô gái xem những búp bê bằng gốm nhỏ xíu để dài rác trên các sườn non hai bên bến nước. Rồi ông cắt nghĩa cho cô bé, cho cả hai cậu bé đứng tiêu nghỉu sau lưng ông, đang bắt đầu tò mò ngắm nghía lão tiểu phu đang cõng bó củi đi vào trong một hẻm núi. Tiếng nói của ông ôn tồn ấm áp. Này là ông lã vọng đang buông câu. Bên cội tùng ven suối kia là đàn hạc múa khúc tiêu dao. Khúc nhạc chợt bị trọi tiếng bước chân người bước tắt lịm đi. Đàn hạc vỗ cánh bay vút vào cõi hư vô, toàn bộ cảnh tiên với ông già và ba đứa bé tan biến trong nháy mắt. Khiết Hùng dần mình quay lại, thấy bà Lâm Ngọc đã xuống hết các bậc cầu thang, đang nhìn mình nghi hoặc. Bà dè dặt bước ra ngập ngừng lên tiếng. Ông, đây là Quế Anh con gái tôi. Quế Anh nhận ra Khiết Hùng, thoáng lúng túng nhưng trấn tĩnh lại được. Chào ông, mời ông ngồi. Khiết Hùng nhẹ cúi đầu chào và ngồi xuống ghế. Chào cô Quế Anh. Sau buổi tiếp xúc với cô hôm trước, ban giám đốc công ty chúng tôi quyết định nhận cô vào công ty. Quế Anh thốt lên một tiếng ồ, không hẳn là reo mừng, cũng không hẳn là ngạc nhiên. Có lẽ cũng có chút vui mừng, chút ngạc nhiên. Nhưng bà Lâm Ngọc thì băn khoăn, hết nhìn Khiết Hùng dò xét rồi nghi ngờ, rồi là nhìn con gái trách móc. Con... Quế Anh không để đến thái độ của mẹ, nói với Khiết Hùng. Tôi được nhận à? Vâng, tôi thông báo chính thức cho cô như vậy. Bao giờ tôi sẽ đi làm? À, đầu tuần sau, nếu cô thu xếp được. Đầu tuần sau à? Quế Anh kêu lên. Ôi, không được đâu, thứ ba tôi còn thi, hay là tháng sau hãy bắt đầu nhé. Khiết Hùng giấu nụ cười trong mắt. Được. Quế Anh ngồi yên, trong lòng thấy vui vui, nhưng cũng toan tính sắp xếp thời gian vì cô vẫn chưa thi tốt nghiệp. Bà Lâm Ngọc ngồi ngơ ngác trước tin con gái sắp đi làm, không biết nói sao. Tiếng chuông cửa reo như gợi ý cho bà làm một cái gì đó, bà vội đứng dậy đi ra mở cổng. Quế Anh có vẻ tiếp thu nhanh tình huống mới, bắt đầu liến thoáng nói. Tính hồn nhiên của cô nhanh chóng làm không khí trong phòng thoải mái, thân mật. Vậy là tôi sắp đi làm rồi. Sao tôi thấy hồi hộp quá? Có gì ông cứ chỉ bảo tôi nhé, tôi chưa biết phải làm sao hết. Ông coi, tôi còn chưa thi xong mà. Trong lớp tôi, có lẽ tôi là người có việc làm sớm nhất. À, ông... Khiết Hùng lịch duyệt tiếp lời. Tôi tên là Hùng. Quế Anh đặt ngón tay trỏ lên môi và nói về bí mật. Hình như buổi sáng ông hay chạy bộ ngoài công viên. Phải. Quế Anh vỗ tay đắc ý. Vậy là đúng rồi. Khiết Hùng ra vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng cái gì cơ? Quế Anh bật cười vui vẻ. Hôm phỏng vấn tôi đã ngờ ngợ rồi, nhưng thấy ông ngồi oai nghi một đống nên tôi không dám nhắc. Nhưng bây giờ ông nhớ thử coi. Có đúng là có một lần ông bị xe tôi tông phải không? Khiết Hùng làm như nhớ ra. À, phải. Có lẽ tôi chạy bộ đâm vô xe cô thì đúng hơn. Quế Anh lại cười to hơn. Không, tôi tông ông chứ. Lúc đó tôi đạp xe tới trước mà đầu ngoái ra đằng sau. Cô gái vừa nói chuyện vừa làm động tác để diễn tả minh họa. Khiết Hùng thấy cô gái cười hồn nhiên thoải mái cũng vui vẻ cười theo. Nhất là bộ điệu Quế Anh trông rất duyên dáng ngộ nghĩnh. Lâm Ngọc trở vào với Huy, nhìn cảnh con gái cười đùa với một người khách lạ đàn ông, bà sầm mặt lại, không hài lòng và tỏ ra ngượng ngùng với Huy. Quế Anh trông thấy Huy nhưng vẫn thản nhiên. Mã ơi, thật là tình cờ, ông Hùng đây chính là cái ông mà con đụng nhầm bữa hôm ngoài công viên đó, má nhớ không? Lâm Ngọc vẫn nhìn Khiết Hùng với ánh mắt nghi ngại, nhưng bà vẫn hỏi. Thế ông có sao không? Khiết Hùng lây sự vui vẻ của Quế Anh, đáp. À không, chỉ va chạm nhẹ nhàng thôi mà. Lâm Ngọc nói với Quế Anh. Huy đến đón con đi học, con chuẩn bị kèo trễ giờ. Quý anh đang vui hớn hở khoe. Khoan đã, để Quý anh báo trước một tin vui, tuần sau Quý anh sẽ đi làm. Huy điềm đạm hỏi, Quý anh sẽ làm gì? Sực cho đến điều này, Quý anh ngẩn người ra. Ờ nhỉ? Quay sang Khiết Hùng, Quý anh hỏi, ờ tôi sẽ làm gì? Khiết Hùng vẫn mỉm cười nhã nhặn, cô sẽ làm phiên dịch và một số công việc khác ở văn phòng. Quý anh tỏ ra hài lòng. Huy thấy đấy, Quý anh sẽ có cơ hội thực tập những ngoại ngữ mà mình đã học. Rồi, bây giờ Huy ngồi chơi chờ Quý anh một chút xíu nha. Quý anh đứng dậy, sực nhớ ra, quay qua nói với Khiết Hùng. À, xí quên, xin lỗi ông nghe, tôi quên giới thiệu, đây là Huy, bạn học của Quý anh, còn đây là ông Hùng ở công ty Silaco, đồng nghiệp tương lai của Quý anh. Khiết Hùng đứng dậy, bắt tay chân thân thiện với Huy, chuẩn bị tư thế cáo lui. Hân hạnh được quen biết anh, hy vọng chúng ta còn nhiều dịp gặp gỡ nhau. Có lẽ tôi làm mất thì giờ của bà và cô, xin phép. Quý anh vồn vã cầm chân khách. Ồ, mời ông cứ ngồi chơi, tôi chỉ chạy lên đầu một chút xíu là xuống ngay mà, xin lỗi nhé. Cô gái nhanh nhẩu quay đi, không để thời gian cho Khiết Hùng cáo từ. Anh ngồi xuống ghế, Huy hỏi. Xin hỏi ông làm gì ở công ty? Giám đốc. Khiết Hùng đáp bình thường. Quý anh đã lên mấy bậc cầu thang, nghe loáng thoáng quay lại nhìn Khiết Hùng, nhưng cô vẫn tiếp tục lên đầu. Huy lại hỏi, công ty ông ở đâu? Khiết Hùng không ưa cái loại vấn đáp kiểu này, tuy nhiên giọng nói và thái độ vẫn lịch sự. Khu chế xuất, anh đã tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp chưa? Huy đáp không có vẻ chân thật lắm, tôi muốn đi dạy học. Khiết Hùng gật đầu tán thành, đó là một công việc thú vị, không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là một nghệ thuật. Quay sang Lâm Ngọc, Khiết Hùng nói, thưa bà, bác trai làm gì ạ? Lâm Ngọc luôn luôn hiện diện một cách âm thầm, vẻ mặt lúc nào cũng thấp thoáng sự lo lắng ngờ vực. Khi Khiết Hùng hỏi, bà làm như hơi giật mình ấp úng. Ờ, nhà tôi mất lâu rồi. Khiết Hùng hơi cúi đầu, tôi xin lỗi, gia đình bác sống ở đây lâu chưa ạ? Ờ, nhà này hả? Chúng tôi ở đây gần 20 năm rồi. Khiết Hùng chợt ngậm ngùi, gần 20 năm mà bác cũng còn giữ y đồ đạc cũ. Lâm Ngọc vô tình và thật thà, vâng, khi nhà nước cấp cho tôi như thế nào thì tôi cứ để như vậy, với lại có hai mẹ con cũng không cần bày biện chi cho thêm cực. Quý anh từ trên lầu chạy xuống đã thay đổi y phục, cô gái mặc một bộ váy màu sắc tươi tắn kiểu thời trang trẻ trung. Khiết Hùng thấy cô ra liền đứng dậy. Chúc hai cô cậu đi học vui, thi đâu đậu đó, nếu tuần sau chưa sắp xếp được thời gian, cô Quý anh có thể đến đầu tháng đi làm cũng được. Quý anh khăng khăng, không, tôi sắp xếp được mà, tuần sau tôi sẽ đi làm ngay, tôi thấy sốt ruột lắm, tôi muốn biết đi làm là như thế nào. Khiết Hùng mỉm cười bắt tay Huy, cúi chào Lâm Ngọc, xin phép bác tôi về. Chào ông, cảm ơn ông. Quý anh hân hoan vẫy tay, hẹn gặp ông tuần sau nhé. Lâm Ngọc tiễn Khiết Hùng ra cổng, Huy và Quý anh ở lại trong phòng khách, hai người bỗng im lặng một lúc. Sự im lặng ngắn ngủi đột ngột bị phá tan bởi giọng nói líu lo của Quý anh. Huy biết không, không dè mọi việc hóa ra đơn giản. Hôm phỏng vấn Quý anh hơi run, hỏi gì cũng ứa, không biết, tưởng tiêu rồi chứ, không ngờ lại được nhận. Huy có vẻ dồn nén nỗi bực tức. Có gì mà không ngờ, tuyển nữ nhân viên chỉ cần tuổi từ 18 đến 25, có ngoại hình. Quý anh mở to đôi mắt tròn nhìn Huy nổi giận. Huy, đang xúc phạm tôi đó. Xin lỗi, Huy không cố ý. Quý anh tức tối la lên, đúng là Huy cố ý, Huy luôn cố ý chọc tức tôi, Huy luôn coi tôi là đứa ngu ngốc dại dột. Mà chẳng qua là vì mặc cảm tự tôn và lòng ích kỷ của Huy, Huy muốn độc quyền định hướng cuộc đời tôi, Huy đừng hòng. Nghe Quý anh to tiếng, bà Lâm Ngọc lật đật trở vào nhà, hoảng hốt nhìn con, nhưng bà không hiểu những từ ngữ Quý anh dùng. Bà lo lắng ngồi xuống vuốt ve con gái. Kìa, Quý anh. Quý anh ngừng nói, hai má còn đừng hồng vì giận. Huy vẫn điềm đạm. Huy xin lỗi, nhưng Quý anh hiểu lầm Huy. Huy thấy mình có quyền đính chính. Từ nãy đến giờ, Huy không hề... Quý anh ngắt lời Huy. Có, vẻ mặt, thái độ Huy biểu lộ rõ ràng, nhưng Huy không tán thành. Mà kệ Huy, Huy tán thành hay không tán thành, cũng kệ xác Huy. Nhưng rõ ràng Huy dèm xiềng xuyên tạc sự việc nhằm xúc phạm Quý anh. Lâm Ngọc khổ sở dần hòa, sao con nói như vậy? Má đây má cũng rất lo lắng khi mà biết con xin đi làm cho công ty nước ngoài. Thương con, bây thấy lo lắng cho con mà. Má thì cái gì lại chẳng lo lắng, lúc nào má chẳng lo lắng. Bà Lâm Ngọc thở dài. Con nghĩ coi, chỗ làm công việc chưa biết sao mà cái ông giám đốc thì rất đáng ngờ. Huy thấy có đồng minh nên nói tiếp. Có đời nào giám đốc đích thân đến tận nhà người xin việc để phỏng vấn như vậy? Phải đó, má không tin ông ta chút nào. Ban đầu ông ta nói đến gặp con để bổ túc hồ sơ, má tưởng ông là nhân viên chứ đâu rẻ giám đốc. Mà ông ta kêu con bổ túc hồ sơ gì? Quế anh ngẫm nghĩ, thoáng ngờ ngác. Không, ông ta chỉ báo tin con được nhận vào làm ở công ty, hồ sơ con làm đầy đủ theo như yêu cầu đăng trên báo rồi. Huy càng ngờ vực. Báo cái tin như vậy, lại càng không cần tới chính giám đốc đến tận nhà. Một cái thư mời gửi bưu điện là xong. hoặc đây là công ty giòm, trên dưới có vỏn vẹn một giám đốc kiêm chạy việc, tức là giám đốc này cũng là đồ giòm, hoặc hắn chỉ kiếm cớ tới đây dò la gì đấy. Quế Anh cười khẩy. Huy đừng nổi máu trinh thám lên, công ty có trụ sở, có giấy phép nhà nước cho hoạt động, đăng báo tuyển nhân viên công khai, giòm sao được. Nhưng đồ giòm đều có hình thức đàng hoàng, hợp pháp. Quế Anh bực mình. Còn đồ tử thế thì bất hợp pháp chắc. Chính Quế Anh đã gặp ông Hùng trong phòng giám đốc tại công ty. Chỉ có điều trong phòng còn có một ông già nữa. Nhưng vì thư ký không giới thiệu nên lúc đó Quế Anh chưa rõ là ai. Huy vẫn cố tìm cách vạch mặt ông giám đốc giòm. Cho là ông ta là giám đốc thật của cái công ty thật đi. Giải thích thế nào việc đích thân ông đến nhà, điều tra lý lịch và ra cả nhân viên dự định tuyển dụng. Không lẽ cái công ty lớn mà không có nhân viên nào khác làm việc hay sao? Hay giám đốc không có chuyện gì khác để làm? Hay công việc chính của ông ta chỉ là tuyển nữ nhân viên? Quý Anh lại trừng mắt nhìn Huy sắp nổi giận. Huy định... Bà Lâm Ngọc vội ngắt lời con. Má thấy Huy nhận định rất sáng suốt. Quý Anh hét tướng lên. Huy ghen chứ sáng suốt cái gì? Thôi thôi, hai đứa đi học đi, trễ rồi. Huy đứng dậy. Dạ thưa bác, cháu xin phép đưa Quý Anh đi học. Quý Anh vùng vằng đi ra cửa. Khỏi cần Huy đưa đón nữa, mất công nghe Huy dạy đời lắm. Dù vậy Huy vẫn dắt xe, chạy theo sát bên Quế Anh. Cô không chịu lên xe, giận dỗi đi một nước. Bà Lâm Ngọc phải gọi. Quế Anh, con để cậu Huy trở đi học, mẹ nhờ cậu ấy mà. Quế Anh vùng vằng ngồi lên yên sau xe Huy, bà Lâm Ngọc nhìn theo, vẻ mặt đầy ưu tư. Đóng cổng cẩn thận rồi, bà lững thững bước trở vào phòng khách. Bà ngồi xuống ghế nghĩ ngợi, đôi mắt đăm chiêu của bà nhìn quanh căn nhà. Bà chợt giật mình lẩm bẩm. Ờ nhỉ, tại sao ông ta biết 20 năm trước đồ đạc cũng như thế này? Khoảng không gian chật chội giữa lòng con hẻm được bọn trẻ tận dụng làm sân đá banh. Trái banh nhựa tái chế nhẹ hều, dẫu có văng trúng ai cũng không gây thương tích gì. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có tai nạn xảy ra, banh văng vô chậu rửa tô đĩa của Hoa. Cô bé thế nào cũng la toáng lên, quăng trả trái banh thật mạnh kèm theo những câu chửi rủa không được êm tai lắm. Cũng chưa tệ hại bằng thím Hai, thím tịch thu luôn trái banh và đứa nào mà lon le tìm cách lấy lại banh thì chịu khó ăn mấy cây phớt trần dùng để đuổi rồi luôn phe phẩy trong tay thím. Nhưng bọn trẻ con cũng khéo lắm, banh chỉ trúng thím Hai khi nào chúng cố ý trêu ghẹo, còn bình thường chúng chỉ lừa banh qua lại. Những cầu thủ tí hon này không thuộc hàng tuyển thủ, mấy chục cái chân chen trúc quanh một trái banh thật khó bề cho trái banh lăn đi đâu xa. A Sành ngồi quán cà phê vơ vẩn ngó đám trẻ chơi. Khi bé Khang lừa banh đến gần Sành, anh gọi. Ê Khang, ba mẹ có ở nhà không? Khang mải đuổi theo banh đáp. Ba ở dưới sưởng ạ. Vậy hả? Sành đưa tay sờ lên túi áo nơi để lá thư chưa đọc. Anh đứng dậy kêu chú Quân tính tiền cà phê. Bao nhiêu? Một cái đen, một cái cà phê đá, tất cả 3.500. Chú Quân thối tiền lại, vẫn tính cách rời lời, chú nói. Vô xưởng nhà chú Thành đọc thơ hả? Ờ, đàn ông với nhau dễ nói chuyện. Sành đi vô hẻm rồi, chú Quân cười nói với thím Hai. Nó sợ con vợ nó la, lên hỏi cô Mai, lộ bí mật của nó. Thím Hai bĩu môi. Cô Mai rảnh đâu mà nói mấy chuyện nhảm nhí của vợ chồng nó. Vừa lúc đó trái banh bay vút vô đầu thím, tay cầm phất trần vung vẫy, thím quát. Đứa nào, đứa mất dậy nào hả? Bọn trẻ hoàng hồn chạy biến mất tâm vào các con hẻm phụ. Chỉ có bé Khang đứng lấm lét nhìn thím, nhưng thấy thím không nhắm vô mình, Khang bội chạy tọt lên cầu thang về nhà. Sành đi như kẻ nhàn tàn có cơ sở sản xuất hiệp đồng, định làm như tình cờ thấy Diệp Thành rồi rủ đi uống cà phê. Nhưng bên trong cơ sở đang có cuộc họp, không khí có vẻ căng thẳng. Sành bèn đi chớt luôn rồi quay lại, định ra quán cà phê ngồi tiếp, canh lúc Thành đi về nhà sẽ gọi lại. Ông Tô ngồi quay mặt về phía ánh đèn, trông rõ mặt nhất. Các công nhân ngồi đứng quanh đó, màu áo sẫm nứt ra người lao động hơi đen, nên nhìn chung toàn cảnh tăm tối, âm u. Diệp Thành không nhìn anh em, ngồi tư lự, đôi mắt hướng về các cỗ máy cũ kỹ, nhưng cũng không có vẻ đang ngắm nhìn chúng. Hẳn là cái nhìn của anh tạm dừng ở đó thôi, còn suy nghĩ của anh đang trôi dạt ở chỗ khác. Ông Tô nói, tôi tính như vậy. Mấy cái khuôn đúc cũ này không có xài nữa, thì kêu ve chai, bán sắt vụn. Một công nhân chép miệng. Ủa, quá. Chứ làm sao? Mấy cái máy này cũng phải bán luôn. Nó lạc hậu quá rồi. Mà để chật chội, lún hết cái nền nhà của tôi rồi. Còn mấy bao sản phẩm này thì làm sao? Phát cho tụi bay, mỗi người đem ra chợ hay đổ đống ở lề đường giao lên 5 đồng 3 món, ai bán được bao nhiêu cứ bỏ túi mà xài. Dễ vậy sao, công an dọn dẹp lòng lề đường hút hết bô bót, đã không được gì, còn ở tù nữa. Thì tụi bay có con mắt với hai cái chân để làm gì, thấy công an tới phải biết chạy chứ. Nói thì dễ lắm, nhưng ôm đống đồ nhựa đó vợ con chỉ có cạp nhựa mà ăn. Sản phẩm tụi bay làm ra chứ anh? Tụi này làm công, ông biểu làm cái gì, tụi này làm cái đấy, tụi này làm mướn ăn công mà. Thì tôi giải quyết như vậy đó, máy móc thì bán đi, để thanh toán nợ điện nước và lương công nhân, sản phẩm còn lại thì chia cho anh em, ai bán không được thì đem về xài hay cho bạn bè hàng xóm. Làm sao đó thì làm, tôi tuyên bố phá sản. Im lặng, căn nhà chật chội dường như thiếu hẳn oxy. Nhìn vẻ mặt dứt khoát dẹp tiệm của ông Tô, các công nhân quay lại nhìn Diệp Thành chờ đợi. Anh tránh cái nhìn của họ, cuối cùng Thành nói. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn này, như chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn ban đầu khi mới gây dựng cơ sở này. Nếu bây giờ anh Tô không muốn hùn nữa, lấy lại căn nhà thì chúng ta cũng không thể dọn máy móc sản phẩm đi đâu. Có lẽ phải làm như đề nghị của anh Tô thôi. A Sầu buột miệng. Vậy thì vượt qua khó khăn chỗ nào? Tôi nói vượt qua khó khăn là tôi thể nào cũng kiếm được công ăn việc làm khác cho anh em. Mình không sản xuất nhựa nữa thì mình làm cách khác. Hồi đó tôi chỉ biết đi dạy. Nghỉ dạy tôi đi làm bánh trung thu, chạy xe ôm làm xà bông. Làm cái này không được thì làm cái khác. Thế nào trên mặt đất này cũng có chỗ cho mình sống mà. Đó là nói chuyện hồi anh còn trẻ, lại có học. Còn anh em chúng tôi 40-50 tuổi rồi, hồi nào giờ cứ động mấy cái khuôn này, bây giờ hết chí quách rồi. Tôi đã kiếm việc mấy chỗ rồi, không phải dễ đâu, Diệp Thành nói. Hay là anh Tô rút phần hồn ra, nhưng cho chúng tôi thuê cái căn nhà này. Ai chả, ông Tô thở mạnh ra, phất tay, chán nản. Lấy lại căn nhà cũng chẳng để làm gì, cho anh thuê cái nhà anh cũng không có tiền trả. Chẳng qua tôi thấy làm ăn không được thì dẹp tiệm đi kiếm cách khinh sinh sống khác. Chứ làm ra hoài cái không ai xài nữa làm chi. Tôi muốn tống hết ba cái đồ lạc xong này đi, cho khỏi về mỗi ngày nhìn thấy nó mà khổ tâm. Thôi được, chuyện gì cũng không thể chớp mắt một cái là xong. Sản phẩm ai làm sao tiêu thụ thì cứ làm. Máy móc anh Tô muốn bán thì cứ bán. Tôi sẽ xúc tiến nhanh cái kế hoạch của tôi. Nó mà thành thì anh em khỏi lo. Thế nào đời sống cũng khá lên. Công nhân xôn xao nhìn Diệp Thành. Trong mắt lại bùng lên niềm hy vọng. Kế hoạch gì anh Thành? Tôi đang tiến hành, thuận lợi lắm, anh em cứ yên tâm. Ông Tô nói. Yên tâm, anh đừng có nói ngon lành quá, tới chừng làm không được thì khó nói lại lắm anh à. Tôi biết nên bây giờ tôi vẫn chưa thể nói ra, cho anh em biết được, nhưng mà anh em hãy tin tôi. Ông Tô làm như không buồn tranh cãi với Diệp Thành nữa, quay ra phía công nhân nói. Cái đầu Diệp Thành là cái đầu thầy giáo, nghĩ ra thì hay lắm, nhưng tôi khuyên anh em trước mắt cứ nghe lời tôi, chia nhau đúng sản phẩm này. Bán xôn được đồng nào hay đồng đấy, đợi kế hoạch của anh Diệp Thành thì vợ con anh em đói nhằn răng hết. Mấy công nhân dục dịch đứng dậy, họ không thể làm gì khác hơn là uể oải cầm cất rổ nhựa, tô nhựa, dép nhựa tái chế xấu xí coi, rồi thảy vô bao. Ông Tô bỏ đi vô nhà trong. Diệp Thành đứng nhìn anh em vừa giàu dĩ, vừa lo nghĩ vác mấy bao đồ. Mỗi người vác một bao to, bước ra tới cửa thì dừng lại tần ngần nhưng không biết đi đâu làm gì với cái của nợ trong tay. Gương mặt Thành đầy ưu tư khắc khoải, anh bảo. Anh em chịu khó ít lâu, giữ liên lạc với tôi, thế nào tôi cũng kiếm được áp phê kéo anh em vô làm mà. Dạ anh có chuyện gì làm kêu chúng tôi với. Diệp Thành dắt chiếc xe gắn máy cà tàng ra, rồ máy phóng đi. Sành chỉ kịp nhổm người trên ghế đầu kêu một tiếng. Anh Thành, là bóng anh mất hút ở khúc quanh rồi. Giữa đường xe cộ như mắc cười, anh lên nổi lách chiếc xe của mình, mặt mày đăm chiêu, nghĩ ngợi suy nghĩ gì đó, đến nỗi không tránh kịp một chiếc xe ba bánh, chất đầy các đồ, gia dụng và đồ nhựa treo lùng đằng. Diệp Thành ngã lăn cành ra đường, anh lồm cồm bò dậy. Chiếc xe ba bánh là cửa hàng bán dạo, một đứa bé mười mấy tuổi ngồi đằng sau đạp xe, còn bà mẹ chưa luống tuổi lắm, gồng mình kéo xe phía đằng trước. Chiếc xe ba bánh cũng bị đổ nghiêng, nhưng hai mẹ con không hề hấn gì. Chỉ có điều khi Diệp Thành và hai mẹ con bán hàng rong đứng dậy nhìn lại thì thấy hàng hóa lăn lóc ngổn ngang trên đường. Một số bị bể do chấn động, một số bị dẹp lép vì bị xe khác cán ngang qua. Bé Khang sầm sầm chạy lên cầu thang, mở cửa sộc vô nhà trong lúc Mai đang bò dưới sàn lau nhà. Má ơi, bác sập tiệm rồi. Lệ Mai ngẩng đầu nhìn con, quan sát nét mặt nó. Thằng bé có vẻ khủng hoảng thật. Nó cũng đang tròn đôi mắt nhìn mẹ để chờ một sự đính chính hay giải thích. Lễ Mai ngồi lên mép giường kéo con lại gần mình, giữ một vẻ bình thản để trấn an con. Sập tiệm không phải là một chuyện ghê gớm, ví dụ có sập tiệm cũng không sao, ba con là một người có tri thức và khỏe mạnh, siêng năng, lại tháo vát. Ba hoàn toàn có thể làm chủ tình thế đó dù bất cứ tình huống nào xảy ra. Con phải luôn luôn tin tưởng ba con, dù ai nói gì đi nữa. Mấy bạn trong xóm nói ba sập tiệm rồi, công nhân đang chia nhau tài sản của cơ sở sản xuất, còn thấy họ khiêng đồ đi, ai cũng một bao to lắm. Lê Mai đứng dậy nhìn qua cửa sổ bên, con hẻm nhỏ vẫn sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có điều vài ba công nhân của cơ sở hiệp đồng đang ngồi uống cà phê với một đám công nhân các cơ sở sản xuất khác về một đề tài không được phấn khởi lắm. Cầu trời cho anh Thành vô được cái phê mà anh mới nói đó. Có chuyện làm là anh kêu mình liền. Dù sao anh Thành với ông Tô đối với mình cũng có tình nghĩa, chẳng qua là tại làm ăn không lên. Bà Lâm Ngọc mở cổng ra, quấy anh từ trên yên sau xe nhảy xuống lề đường nhí nhảnh khoanh tay. Thưa má, con đi học mới về. Rồi ngoái đầu lại giơ tay với chào Huy. Bye bye. Bà Lâm Ngọc mừng nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Bà nhìn Huy dò hỏi. Hòa bình rồi hả? Dạ. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng bật cười. Huy chào bà. Thưa bác, cháu xin phép về. Bà Lâm Ngọc vội nắm cánh tay Huy. Kìa, cháu vô nhà uống nước. Dạ, tụi cháu vừa mới uống hết hai chai dừa xiêm và bốn hũ rau ua. Thì con vô đây bác nói chuyện một chút. Huy xuống xe, rất vô cổng. Quế Anh không có trong phòng tiếp khách. Có lẽ cô đã về phòng mình tắm táp nghỉ ngơi. Bà Lâm Ngọc kéo Huy ngồi xuống trước trường kỳ thủ thị. Cháu Huy à, bác hỏi cháu thiệt nha. Cháu đừng nói dối một bà già tội nghiệp. Dạ, bác hỏi gì cháu ạ? Cháu có thương Quế Anh không? Huy nhìn thẳng mặt bà Lâm Ngọc đáp rõ ràng. Thưa bác, cháu thương Quế Anh lắm, bác biết rõ mà. Bà Lâm Ngọc suýt rơi nước mắt, bà tự kiềm chế, nói tiếp. Quế Anh, con khờ dại lắm. Nó xin đi làm mà không nói gì với bác hết. Bác không tán thành chuyện cái ông giám đốc đó đâu. Cháu sáng suốt, biết suy xét. Cháu để ý giúp đỡ Quế Anh dùm bác. Bác chỉ có mỗi mình Quế Anh và chỉ biết trông cậy vào cháu thôi. Cảm ơn bác đã tin cháu. Nhưng Quế Anh bướng bỉnh lắm. Khi biết Quế Anh đi xin việc, cháu có tranh luận với Quế Anh nhiều lắm chứ. Nhưng đang có phong trào bác à. Lớp cháu chưa thi tốt nghiệp xong, sinh viên đã bắt đầu lùng các thông báo tuyển dụng của các công ty và cứ tưởng công ty nước ngoài thì ngon. Còn cháu xin đi làm đâu chưa? Dạ không ạ, cháu không thích đi làm mướn. Cháu muốn đi dạy học, nhưng có thể cháu nghe lời ba cháu học thêm luật và quản trị kinh doanh để giúp ông khuếch trương doanh nghiệp của nhà. Bác thấy cháu may mắn có một người cha biết làm ăn. Ba cháu nói nếu Quế Anh thích kinh doanh thì có thể làm cho công ty của ba cháu. Ông cũng có thể trả lương cho Quế Anh bằng lương hoặc hơn ở công ty nước ngoài trả. Nhưng Quế Anh muốn nói là không muốn bị ràng buộc nhiều vào gia đình cháu, mất độc lập tự do. Bà Lâm Ngọc lắc đầu buồn bã. Cháu thấy đó, em nó còn dại quá. Quế Anh nói với con là lúc đầu đi làm cho nước ngoài để học tập kinh nghiệm kinh doanh của người ta. Nhưng cháu sợ cái kinh nghiệm đó sẽ phải trả bằng cái giá có thể quá đắt đối với một thiếu nữ như Quế Anh. Bà Lâm Ngọc im lặng một lúc. Bác nò lắm cháu à. Cháu cũng cố nói cho Quế Anh hiểu. Nếu hôm nay tụi cháu cãi nhau hoài, con chỉ mong không còn công ty nào thèm nhận một con người tay mơ mà lại ngang bướng như Quế Anh. Ngờ đâu... Bà Lâm Ngọc đột ngột hỏi. Cháu có thừa với bà má cháu chuyện cháu vào Quế Anh không? Dạ có. Bà má cháu nghĩ sao? Bà má cháu quý Quế Anh lắm. Hễ khi nào Quế Anh đồng ý là bà má cháu nhờ người mai mối sang thi liền. Gương mặt bà Lâm Ngọc rạng rỡ lên. Bà nắm tay Huy hỏi dồn. Vậy hả cháu? Bác không có tài sản gì nhưng bác chỉ có một mình Quế Anh. Tất cả nhà cửa này bác để lại cho Quế Anh hết. Kìa bác, cháu thương Quế Anh thật mà. Bà má cháu cũng không đòi hỏi gì hết à. Miễn là Quế Anh thương cháu là đủ. Bác biết là Quế Anh cũng thương cháu lắm. Bà Lâm Ngọc và Huy cũng giật mình ngẩng nhìn lên. Quế Anh đã xuống hết các bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng êm lặng khác ngày thường. Nhưng cô nàng làm như không nghe mà không quan tâm đến câu chuyện dù gì giữa mẹ và bạn trai. Mà có lẽ cô nàng mắc cỡ nên chỉ đằng hắng một tiếng rồi làm bộ tỉnh bơ đi qua phòng ăn. Sành đứng trước cửa nhà Lệ Mai, tay cầm lá thư gãi đầu rồi rụt rè gõ nhẹ nhẹ. Lệ Mai mở cửa. Anh Sành vô nhà chơi. Dạ có anh Thành ở nhà không chị Mai? Anh Thành chưa về, có chuyện gì gấp không? Không gấp gáp gì đâu. Có lẽ anh Thành cũng sắp về rồi. Em vô nhà đợi một lát xem. Thôi, hay là khi anh Thành về tôi mới sang tìm em vậy? Cũng không có gì. Hay là tôi nhờ chị cũng được. Có chuyện gì cứ nói, nhưng hãy vô nhà đã, em ngồi xuống đây đi. À, có bức thư của ông già, nhờ chị đọc dùm. Lệ Mai cầm thư xem. Bé Khang tò mò mon men lại gần, nhưng Lệ Mai bảo, con đi lại đằng kia học bài. Khang Tiêu Nghiệu đi lại bàn học của mình ở góc phòng, nhưng cậu bé vẫn dòng tai nghe lỏm. Lệ Mai nói với Sành, tôi đọc lên cho em nghe nhé. Ừ, chị đọc đi. A Sành con, bà đã nhận được thư của con. Nghe nói A Khâm và A Lìn đã đi học trung tâm Hoa Văn, ba mừng lắm. Con phải ráng cho các cháu đi học chứ. Tiền bạc sách vở thiếu thốn gì thì viết thư cho ba biết. Ba để dành tiền trợ cấp gửi về cho các cháu ăn học. Mấy đứa con của A Khòn ở bên này không biết chữ, cũng không biết tiếng ông bà, nói cái gì cũng không biết. Chỉ suốt ngày hát tiếng Mỹ, nghe nhức cái lỗ tai quá. Tụi nó rồi sẽ mất gốc hết. Hồi còn nhỏ nhà trường không cho dạy chữ Hoa, nên con không được học. Ba rất buồn. Bây giờ cho dạy rồi, con nên đi học. Từ nay viết thư cho ba phải viết bằng tiếng Hoa. Viết tiếng Hoa, bê có cho tiền. Lệ Mai ngưng đọc ngước nhìn Sành cười, Sành thở dài có vẻ sốt ruột. Ông già viết cái gì đâu không? Già đâu rồi còn học cái gì? Chị đọc tiếp đi. A Khòn thất nghiệp 2 tháng rồi, vợ nó ở nhà giữ con cho người ta. Tháng sau có thể nó phải đi qua tuốt bên cái bang chỗ vợ chồng A Hòa sống để kiếm việc làm. Nghe nói chỗ đó ban ngày thì nóng lắm, mà ban đêm thì lạnh lắm. Người Mỹ không thèm làm chỗ đó, nên nó mới kiếm được việc. Ba không muốn ở đây, buồn lắm. Hồi mới qua đây, ba má tính để dành tiền về thăm Trung Quốc, nhưng tiền bạc như nước chảy vô cái thùng lũng. Để được một ít thì phải gửi về cho con làm vốn. Để được ít nữa thì A Hòa mượn mua xe. Mấy tháng này chưa để được bao nhiêu thì A còn thất nghiệp. Ba má phải phụ nó trả góp tiền nhà, nếu không thì mất nhà, mất luôn tiền góp 3-4 năm nay. Ba má nghĩ lại, có lẽ ba má không về Trung Quốc nữa. Từ ông cố con sang Việt Nam, kể đó 100 năm rồi. Biết cố hương là biết tên thôn, tên huyện như vậy, chứ biết bà con có còn ai không. Ba má tính phải này để dành đủ tiền mua vé máy bay là ba má về Việt Nam thăm bà con trầm xóm. Không chừng ba má về sống luôn với các con. Trời đất, ở bên Mỹ không sướng sao mà đòi về Việt Nam. Tôi hồi đó bị có vợ con rồi nên anh tôi không bảo lãnh được. Ông bà qua bên lãnh trợ cấp, ăn không hết, để dành mà lại không muốn ở. Hơ, kỳ cục chưa? Lệ Mai nhìn Sành rồi nhìn bức thư, đọc tiếp. Bà nghe nói có mấy người bạn cũng đã về Việt Nam sống, sáng sáng ra công viên tập khí công, chiều chiều ngồi quán cà phê trò chuyện với mấy ông bạn già. Như vậy chẳng vui hơn ở đây sao? Ru rú trong nhà vì tuyết lạnh ngoài trời, mà trời không lạnh cũng không biết ra ngoài nói chuyện với ai. Hồi mới qua ba còn gọi điện thoại cho bác Huỳnh, nhưng đến khi trả tiền điện thoại nhiều quá, A Khòn biểu ba đừng gọi nữa. Ông già không có nói gửi tiền về hả? Sành sốt ruột hỏi, Lễ Mai liếc qua phần cuối lá thư rồi nói. Không. Đoạn sau này bác Lưu gửi lời thăm bà con đối xóm, dặn dò các cháu chăm học. Sành thất vọng ra mặt, cầm lá thư nhét trở vô cái túi áo, đứng lên. Thôi, cảm ơn chị Mai. Mai cũng đứng dậy tiễn Sành, đứng ở cửa. Sành nói, người ta có thân nhân ở nước ngoài gửi tiền về lập công ty này công ty kia, mua nhà mua đất thấy mà ham. Mình cũng mang tiếng cha mẹ anh em ở Mỹ mà có nhờ bà được gì đâu. Lệ Mai an ủi Sành. Theo thư bác Lưu viết thì cuộc sống ở bên cũng khó khăn. Không phải ai qua Mỹ cũng giàu có hết. Ông không muốn cho tiền nên ông nói vậy. Ờ, bởi hình như toàn bộ gia đình cha mẹ chị Mai cũng ở Mỹ phải không? Phải, sao không thấy thư từ gì cho chị vậy? Sao em biết là không? Trời ơi, ông phát thư vô xóm này là tôi biết ngay. Nhà nào có thư, nhà nào không, làm sao tôi không biết được. À, vậy hả? Lệ Mai mỉm cười và đóng cửa lại. Chị ngồi xuống ghế, nhìn vào bức tường trước mặt. Nếu con bước ra khỏi nhà bây giờ, thì vĩnh viễn con sẽ không còn gặp lại cha mẹ và anh em. Giọng nói nghiêm khắc đầy răn đe nhưng đôi mắt khẩn khoản như van xin. Ông Vương đứng án trước mặt Lệ Mai, ngay giữa lối ra cửa. Lúc ấy, Lệ Mai mới 17, một tiểu thư thiên kim, ánh mắt sáng long lanh, da trắng nõn, môi đỏ thắm. Nhưng cô đang mặc một bộ đồ bằng vải đen mới may, nếp vải còn cứng, càng làm nổi bật sự tương phản giữa làn da trắng và sắc vải đen. Giữa sự thô mộc quê mùa và nét sang trọng quý phái của cô gái trẻ, lộ ra ngoài lớp vải thô là đôi bàn chân mũm mĩm ngót hồng như son. Là đôi bàn tay mềm mại với những ngón dài thon, là cái cổ trắng ngần thanh tú. Xưa này, được cha mẹ cưng, chiều, thương muốn gì được nấy. Lệ Mai không cảm nhận tính chất nghiêm trọng trong câu nói của cha. Và lại mấy tháng nay, cha mẹ luôn cấm cản cô, không tham gia các hoạt động cách mạng. Nhưng cô gái bướng bỉnh vẫn cứ đi tập hát, đi cứu trợ, giữ trật tự giao thông đường phố. Về nông thôn phát thuốc, làm thủy lợi. Cô thấy những công tác cách mạng đó hoàn toàn là những việc thiện tốt đẹp. vừa mới vừa vui đối với cô, và đang hấp dẫn bao nhiêu người trẻ tuổi đang hăng hái bầu máu nóng như cô. Đất nước đã hòa bình, Lệ Mai được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, cho đến ngày chiến tranh chấm dứt cô chưa từng được ra khỏi thành phố, chưa từng biết đến trời cao đất rộng sông dài của đồng quê. Thực ra, cô cũng không biết thế giới nào khác gia đình và trường học. Giải phóng đối với cô tiểu thư này là được thoát ra khỏi thành phố chật hẹp ồn ào để hòa nhập và tìm hiểu thiên nhiên cùng cuộc sống vô cùng phong phú mới lạ đối với cô nơi thôn dã. Là thoát ra khỏi sự chăm chút giữ gìn, chặt chẽ khắt khe của một người mẹ quan tâm từng nếp áo đến nét lông mày của con gái, và người cha giữ con ở nhà như cất kim cương trong két sắt. Khi trường tư thục Lệ Mai đang học giải thể và học sinh được tạm thời đưa về sinh hoạt ở phường khóm chờ bố trí vào các trường trung học khác, cô nhận được giấy địa phương gọi đi sinh hoạt. Ông bà Vương bất đắc dĩ để cô con gái cưng ra khỏi nhà trong buổi giao thời xã hội còn lộn xộn. Những buổi đầu Lệ Mai đi sinh hoạt, bà Lưu giúp việc trong nhà phải đi theo. Nhưng khi Lệ Mai đã quen với những bạn mới trong phường, đã biết các trò chơi tập thể, hát được những bài ca cách mạng, cô không chịu cho bà Lưu đi cùng nữa. Lệ Mai đã ngày càng dạn dĩ và ngày càng ý thức được tự do của mình. Cha mẹ càng ngăn cấm cô đi sinh hoạt, cô càng hăng hái công tác hơn. Còn nạ lẫm bà nghi sợ chế độ mới, ông bà Vương cũng không dám dùng biện pháp quá cứng rắn để cấm cản con. E như vậy là chống cách mạng, những lời dù gì dỗ dành khuyên bảo của mẹ đều bị Lệ Mai coi là lạc hậu. Những dạy bảo răn đe của người cha đối với cô là phong kiến. Lệ Mai tự thấy mình là cánh chim trưởng thành đang khao khát bầu trời rộng. Cô thực sự muốn tung cánh bay lên những không gian bao la. Lệ Mai tham gia công tác cách mạng, nghĩa là đi phát gạo cho những người tị nạn chiến tranh từ Campuchia về đang tạm trú ở chùa Bà. Đi tới cô nhi viện phát kẹo cho trẻ mồ côi trong chiến tranh và ca hát vui chơi tắm rửa cho chúng. Rồi đi đào kênh ở ngoại thành. Cô chỉ làm nhiệm vụ hậu cần. Cô xin tiền cha mẹ mua nước uống và bánh trái để tiếp tế cho các bạn trai thi đua đào vượt chỉ tiêu mà đội cô được giao, hoặc đơn giản hơn, quét dọn đường phố và quét vôi lại ngôi trường cô mới chuyển qua. Đất nước mới thoát khỏi chiến tranh, còn ngổn ngang một tỷ việc chưa ai giải quyết. Thanh niên học sinh bèn nhận lấy cho mình những công việc linh tinh lẫn những việc quá sức mình. Nhưng với sức trẻ họ cứ hào tới, họ khuấy lên một phong trào lôi cuốn hàng trăm ngàn thanh niên. Như những bạn mình, Lệ Mai cùng hát vang những lời đầy tâm huyết. Đi đi, xây dựng lại Giang Sơn, xây dựng lại cuộc sống mới. Cô để mình hòa tan vào không khí hồ hời và sôi sục nhiệt tình cách mạng. Từ những chuyến công tác đó trở về, Lệ Mai luôn ở trong tâm trạng phấn khởi và náo nức, chờ công tác mới. Cô sắm cho mình những bộ đồ vải đen, đôi dép cao su và một cái mũ tai bèo, và thích thú mặc vào người như đó là thời trang, mốt thời thượng. Và cô biến thành một quái vật trong ngôi nhà to lớn của cha mẹ đang cố nằm im lìm giấu bớt đi sự giàu có, sang trọng. Cha cô nhìn cô với ánh mắt lo âu, thậm chí hoảng hốt. Ông đang phập phồng lo tài sản của ông sẽ bị tịch thu. Nhưng nếu như ông có mất tất cả tài sản trong chớp mắt thì ông cũng không đau đớn bằng nhìn thấy rõ từng ngày mình đang mất đi đứa con gái duy nhất. Con bé đang say sưa với lý tưởng mới. Nó như một người đang say, không còn nghe ra lời cha mẹ nữa. Ông thực sự đang đối đầu với sự bi kịch lớn nhất đời mình. Và ông vùng vẫy với tất cả sức lực có được để mong cứu vớt con mình. Con được đi hôm nay. Bà thấy trong người không được khỏe, ba muốn có con bên cạnh, con hãy ở nhà với bà. Lệ Mai tươi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cha, cô đi lại gần ông, đặt bàn tay mềm mại lên trán ông. Bà đừng lo, nếu bà thấy trong người không được khỏe ấy là vì ba cứ ở nhà lo sợ viền vông hoài, bà đi theo con về nông thôn chuyến này đổi gió là khỏe ra như con này. Nghe con gái hồn nhiên liến thoáng, ông Vương ứa nước mắt, hai tay ông nắm chặt hai cánh tay con mà không nói thêm được lời nào. Trong lòng ông biết bao nhiêu hy vọng, biết bao niềm tin đang đổ sụp tan hoang. Mà Lệ Mai nào biết đâu, cô gái nhìn giọt nước mắt lăn trên gương mặt đau đớn của cha, chỉ nghĩ rằng ông còn phong kiến quá, không muốn cho con gái tham gia hoạt động xã hội. Cô quen làm theo ý mình rồi, nhất là đối với cha mẹ cô, bao giờ cũng phải chiều theo ý cô, nên Lệ Mai thản nhiên chùi ra khỏi vòng tay cha cô, chạy ra với những người đồng chí đang đứng đợi cô ở ngoài cửa. Họ đều mang hành lý lình kình, nào lều, nào võng, nào nồi củi lương thực cho một chuyến đi dài ngày đem ánh sáng văn hóa về nông thôn. Lệ Mai, tiếng kêu nghẹn ngào của ông bà Vương bị bỏ lại đằng sau, tan vào không gian chết lặng trong ngôi nhà đã lịm tắt tiếng cười đùa và bước chân con trẻ chạy khắp nơi. Lệ Mai, nếu con bước ra khỏi nhà bây giờ, thì vĩnh viễn con sẽ không còn gặp lại cha mẹ và anh con. Lệ Mai không bao giờ có thể ngờ rằng điều đó là thực. Má ơi, bộ nhà mình cũng có bà con ở bên Mỹ hả? Bé Khang đến bên mẹ thủ thỉ hỏi. Lễ Mai sực tỉnh xoa đầu con. Ờ, con có cậu mợ và ba anh chị họ ở bên đó. Làm sao cậu mợ và các anh chị họ có bến được? Hồi đó lâu lắm rồi ông bà ngoại bà cậu đi trên một chiếc thuyền đánh cá ra biển, rồi được tàu hàng hải vớt lên, đem qua Mỹ định cư. Má không đi với ông bà ngoại hả? Không, lúc đó má đang đi công tác ở nông thôn. Trong bộ ông bà ngoại không chờ má về đi cùng sao? Lễ Mai nghe tim mình thắt lại, chị ôm con trong lòng, nghĩ rằng khó có thể giải thích đơn giản cho một đứa trẻ 8 tuổi hiểu được bàn tay tàn nhẫn của định mệnh. Có, ông bà ngoại đã chờ má, sau này cậu có viết thư cho má kể lại là ông ngoại nhất định chờ má về, bà ngoại cũng vậy, những chuyến đi không thể hoãn được rồi. Chuyện đó là do ông ngoại, ông chú cùng mấy người bà con khác hồn hạp đóng thuyền, tổ chức cho gần 100 người bí mật ra đi. Nếu ông ngoại, một trong những người tổ chức không đi thì những người khác sẽ mất niềm tin, không dám đi, mà chiếc thuyền to cũng không thể giấu lâu được. Nếu lần trần không đúng như kế hoạch, thì có thể đổ bể hết và cả đám người sẽ đi tù. Ông chú và những người khác cuối cùng đã cưỡng bức ông bà ngoại xuống thuyền ra đi. Bé Khang nhìn mẹ chăm chú. Khi má về nhà, thấy ông bà ngoại và cậu đi hết rồi, má làm sao? Làm sao? Lệ Mai nhắm mắt lại. Trong tâm trí, chị còn in hình ảnh ngôi nhà đồ sộ nằm im lìm, cửa dán giấy niêm phong. Cô bé 17 tuổi đứng ngơ ngác trước cửa nhà mình khàn tiếng gọi, ba ơi, má ơi, rồi ngồi phịch xuống lề đường, khóc nức nở. Bỗng cô vùng lên, chạy cắm cúi qua nhà bạn trai. Dàn hoa giấy vẫn rực rỡ trong nắng, nhưng cánh cổng cũng đã bị niêm phong. Trong nỗi đau đớn tột cùng có cả niềm oán hận xót xa. Với 17 tuổi đầu ngây thơ chưa hiểu biết, Lễ Mai cảm thấy trời đất sụp đổ cả rồi. Những người cô yêu thương nhất và cô ngỡ rằng họ yêu thương cô nhất đã lặng lẽ bỏ rơi cô, đã phản bội cô. Lễ Mai không thể hiểu được mình đã làm điều gì sai lầm đến nỗi bị trừng phạt như vậy. Cuộc đời này giả dối và vô nghĩa biết bao khi mà những giá trị thiêng liêng như tình cha con, tình mẫu tử, tình anh em và cả tình yêu nữa bỗng chốc bị bứt phăng mà không cần một lời giải thích. Cái phút gục đầu bên cánh cổng niêm phong ấy là khoảnh khắc đầu tiên trong đời Lệ Mai nghĩ đến cái chết. Cô vừa mới từ một chuyến đi vui vẻ đầy ý nghĩa cứu người giúp đời trở về, để rồi rơi ngay vào vực thẳm tuyệt vọng. Má làm sao hả má? Bé Khang lay lay tay mẹ chờ câu trả lời. Lệ Mai mở mắt ra. Quá khứ tan đi rồi. Chị bình tĩnh nói. Nhà ông ngoại bị tịch thu vì vắng chủ. Má vô quần đoàn ở và tiếp tục công tác. Hồi đó có mấy người bạn của má công tác ở lại như má. Họ không theo gia đình ra đi, mà tự ý ở lại vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì tình yêu đất nước đã sinh ra mình, hoặc là vì vài lý do khác. Nhờ có họ mà má không đến nỗi cô đơn. Nhóm bạn này gom lại thành một gia đình cũng vui vẻ lắm. Nhưng một Lệ Mai vui tươi rạng rỡ hồn nhiên phơi phới trong hạnh phúc và sung sướng thật đã chết dưới đáy vực tuyệt vọng rồi. Từ đó đến nay một Lệ Mai khác được hình thành nhờ sự phấn đấu đầy vất vả, gian khổ và nhẫn nại. Bé Khang tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng nó sực nhớ ra lời của A Sành. Sao ông bà không viết thư cho mình hả má? Có chứ, cậu có viết thư về, nhưng mà bức thư đi lòng vòng 1,5 năm mới tới tay má. Má không còn ở nhà mình, tổ chức phân công công tác ở đâu thì lấy nơi đó làm nhà. Dày đây mai đó không có địa chỉ nhất định, ông bà ngoại không biết má ở đâu. Cậu viết thư gửi nhờ mấy người quen truyền cho má, nhưng họ cũng không biết má ở đâu. Có một lần khoảng 1 năm sau khi ông bà ra đi, một người bạn làm ăn cũ của ông ngoại tìm gặp được má. Ông ấy nói là ông bà ngoại nhờ ông ấy giúp má vượt biên. Lúc ấy má còn giận ông bà ngoại lắm, bà má cũng không muốn ra đi, nên má nói ông đó đừng gặp má nữa, kẻo má báo công an âm mưu vượt biên của ông. Từ đó không chỉ ông mà không người quen biết nào khác dám đến rủ dây má hết. Mãi nhiều năm sau, một hôm có người vô danh gửi cho má lá thư được viết 1,5 năm trước đó của cậu con. Cậu viết là ông bà ngoại đã đau khổ dằn vặt cho đến chết vì đã ra đi bỏ má lại. Giọng Lệ Mai chợt nghẹn, chị im lặng ôm đứa con trong lòng. Ngày đó chị đã lập gia đình với Diệp Thành, chị đã sinh được bé Khang và bước sang tới tuổi 30. Chị đã nếm nhiều vị khác nhau của cuộc đời, đã hiểu ít nhiều trò chơi tàn nhẫn của số phận, nhất là chị đã là mẹ. Những tình cảm thiêng liêng đã sống dần lại trong tâm hồn chị. Chị đã không thể đọc hết bức thư đó vì nước mắt giàn giụa, vì nỗi uất hận đè nén trong lòng như một ung nhọt không nguôi nhức nhối bao năm nay hòa vỡ ra, hòa tan vào nỗi đau buồn mênh mông của một người con 2 lần mồ côi. Thư kể lại ông bà đã bị bắt buộc ra đi như thế nào, đã bao lần liều mình tìm cách quay về nhưng không thể được. Đến phút cuối đời ông bà cũng chỉ mong được gặp con. Thư còn yêu cầu Lệ Mai cho địa chỉ chính xác để anh cô gửi giấy tờ bảo lãnh cho cô đi Mỹ. Lệ Mai đã xếp lá thư vào đáy tủ, không bao giờ mở ra xem lại. Cô viết cho anh một lá thư báo tin mình mạnh khỏe, đã có chồng có con, nhưng cô không ghi địa chỉ của mình. Đã nhiều lần sau này để mai có ý định lục tủ tìm lại địa chỉ của anh, nhưng khi nghĩ đến phải đọc lại lá thư, chị chùn tay lại. Chị không muốn quá khứ sống dậy, dù chỉ bằng những dòng chữ phai rồi. Và là anh em xa cách mười mấy 20 năm trời, sống trong hai xã hội hoàn toàn khác nhau, mang hai hệ tư tưởng đối lập. Có cần thư từ nữa chăng? Chị sẽ viết gì cho anh? Và anh có lẽ sẽ hỏi chị có cần anh giúp đỡ tiền bạc không? Hay có muốn anh tìm cách đưa chị sang Mỹ không? Thả im lặng mà biết rằng ở đâu đó ta còn có một người thân, dù xung khắc với ta, nhưng vẫn là ruột thịt của ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.